Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 444 Hỗn Độn Nuốt Thiên Công. Chương 444 Hỗn Độn Nuốt Thiên Công. Ngắc Ma Sơn mạch tự Tây Bắc chạy dài vạn dặm đến Đông Nam. Giống như một đạo cái chắn, đứng lặng ở Thanh Long giới Đông Bắc bờ biển. Nơi đây ma khí tràn ngập, hoang vu vắng lặng, đại địa một mảnh thâm hắc, không có một ngọn cỏ, không có ban ngày, chỉ có vô tận đêm tối. Hắc Ma Sơn là 10 đại thần long chi 8. Hắc Long tộc cư trú địa vực, trừ bỏ Hắc Long tộc, nơi này còn có Minh Thi Long, Cốt Long, Huyết Long, Độc Long chờ vài loại tộc đàn, cùng với một ít đựng chút ít long tộc huyết mạch kỳ dị hung thú, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi. Rời đi Trung Nguyên thành lúc sau, ẩn nấp tung tích ở ngoài thành vòng vài vòng, xác định không ai theo dõi mới chạy tới Hắc Ma Sơn Tây Bắc biên Long Cốt Hiệp. Long Cốt Hiệp từ một đoạn to lớn long xương sườn hình thành, kẹp ở hai sơn chi gian căng ra một cái hẻm núi, có thể từ giữa thông qua, tiến vào Hắc Ma Sơn chỗ sâu trong. Lúc này, hai chỉ xài thân long đầu hung thú đang ở Long Cốt Hiệp nhập khẩu tư đấu, ma khí trào dâng, kích khởi đầy trời bụi mù, thanh thế to lớn. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi tránh ở một bên sườn núi ngôi cao thượng, lấy trận bảo vệ, có thể nhìn đến Long Cốt Hiệp nhập khẩu toàn cảnh. Kia hai chỉ thoạt nhìn rất giống là thư chung ghi lại nhai tí, rồng sinh 9 con đệ nhị tử, trời sinh tính hung tàn hiếu chiến, thập phần mang thù, một khi bị chọc giận, không chết không ngừng. Có câu ngạn ngữ nói rất đúng, muốn mệnh gặp gỡ không muốn sống, tuyệt đối không thắng được. Nhai tí chính là cái loại này không muốn sống, chỉ nghĩ xả giận hung thú. Giang Nguyệt Bạch nhỏ giọng cùng Lục Nam Chi nói, khoảng cách ước định thời gian còn có nửa ngày, các nàng muốn ở chỗ này trước cất giấu nhìn xem, trễ chút lại đi xuống. Lúc này, một đạo độn quang hùng hổ từ giữa nguyên thành phương hướng bay nhanh mà đến. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi toàn bộ tinh thần đề phòng, hạ thấp tồn tại cảm, tới rồi trước mặt. Hai người nhìn đến một cái áo đen tu sĩ, trên người ma khí cuồn cuộn như yên, dừng ở Long Cốt Hiệp lối vào giơ tay. Khói đen từ hắn trong tay áo lao ra nuốt hết hai chỉ nhai tí, thê lương tiếng kêu từ khói đen chung truyền ra, gọi người ra đầu tê dại. Bất quá ngắn ngủn 3 năm tức thời gian, khói đen tan đi, trên mặt đất chỉ dư bạch cốt. Áo đen tu sĩ một lần nữa hóa thành cuồn cuộn khói đen, nhảy vào Long Cốt Hiệp biến mất không thấy. Nhìn dáng vẻ giống nguyên anh sơ kỳ ma tu, nên sẽ không cũng là đi ngô. Lục Nam Chi lời nói còn chưa nói xong đã bị Giang Nguyệt Bạch ấn cái gáy gắt gao che miệng lại, phát không ra thanh âm tới. Giang Nguyệt Bạch mở to ngập nước mắt to, thần sắc nghiêm túc nói, mặc kệ ngươi suy nghĩ cái gì, đừng nói, một chữ đều đừng nói. Lục Nam Chi bỗng dưng nhớ tới lần trước ở Phá Vân Hướng gặp được luyện hư đại năng đấu pháp sự tình, trong mắt tràn ra nhàn nhạt ý cười, gật đầu. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới buông tay, âm thầm hướng lên trời thượng nhìn mắt, chắp tay trước ngực lải nhải, thiên đạo đại nhân, chúng ta chính là tùy tiện ra tới ca du một chút, ngài không cần đặc biệt chú ý, coi như bình thường giống nhau, bình thường một chút liền hào. Lục Nam Chi bật cười, xoay cái đề tài nói, ta thượng một lần đến Trung Nguyên thành thời điểm, nghe nói Hắc Ma Sơn trước kia kêu Trương Vĩ Sơn, là Thanh Long giới nhất cổ xưa núi non chi nhất, còn có người nói Thanh Long giới tự Hỗn Độn sơ khai ra đời là lúc, cũng không gọi Thanh Long giới, mà là Trúc Long giới. Thẳng đến hoang cổ thời đại kết thúc, tiến vào thượng cổ thời kỳ, Thanh Long xuất thế, các đại tinh minh thành lập, này giới mới trở thành phương đông 48 biên giới đứng đầu. bị mệnh danh là Thanh Long Giới. Giang Nguyệt Bạch suy tư nói. Nghe ý tứ này, chẳng lẽ Thanh Long Giới trước kia là Trúc Long địa bàn? Lục Nam Chi nói, Trung Nguyên Thành Lão Quỷ đều nói, Hắc Ma Sơn sở dĩ không có ban ngày, chính là bởi vì Trúc Long trầm miên tại đây, lại vô trợn mắt ngày. Giang Nguyệt Bạch hồi tưởng Khởi Long Cung những cái đó trong sách về Trúc Long giới thiệu, trợn mắt vì ngày, nhắm mắt vì đêm, địa vị chỉ ở sau Tổ Long, so Ứng Long còn cao, nếu là thực sự có Trúc Long. Thanh Long giới đại thừa tiên quân sớm đều cho nó trảo ra tới. Phỏng chừng liền hỗn có Trúc Long huyết mạch Long cùng thú đều sẽ trảo sạch sẽ. Một cái cũng sẽ không bỏ qua. Lục Nam Chi gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Long tại đây giới là địa vị tượng trưng. Hắc Ma Sơn Hắc Long bài 10 đại thần Long thứ 8. Đều đã bị lùng bắt đến không còn mấy điều. Huống chi là Trúc Long. Hai người không hề nói chuyện với nhau. Lục Nam Chi lấy ra mới vừa mua huyết hà kiếm điển xem xét. Giang Nguyệt Bạch cũng lấy ra lúc trước người nọ cho nàng địa phẩm cấp thấp ma công, công pháp tên là Hỗn Độn Nuốt Thiên Công. Cùng nàng lúc trước tại địa linh giới Bắc Hải bắt được Nuốt Thiên Công rất giống. Đều là ma đạo công pháp. Quy tắc chung nội dung cũng thập phần tương tự. Giang Nguyệt Bạch toàn bộ xem qua một lần lúc sau. Cảm giác Nuốt Thiên Công giống bản lậu. Này bộ Hỗn Độn Nuốt Thiên Công mới là chính bản. Đều là đi cắn Nuốt Thiên Địa lộ tuyến. Nuốt Thiên Công đối với dị chủng hơi thở xử lý là thông qua dòng xoáy bài xuất bên ngoài cơ thể, nhưng là thực dễ dàng bài không sạch sẽ, độc hại tự thân. Hỗn Độn Nuốt Thiên Công tác giống ma giống nhau, mạnh mẽ dung hợp hấp thu. Này ý nghĩa chính là làm này đó hơi thở quay về hỗn độn, nhưng là yêu cầu một tia hỗn độn chi khí làm lời dẫn mới có thể làm được. Địa linh giới tuy rằng có hỗn độn chi địa, lại không có hỗn độn chi khí. Thứ này chỉ sợ chỉ có hỗn độn sơ khai là lúc mới có thể ở thiên địa chi gian bảo tồn. Công pháp mặt sau còn có lui mà cầu tiếp theo phương pháp, đó là đem này đó hơi thở chuyển vì thái âm ma khí. Thái âm ma khí này cùng thái âm phiến trung thái âm phong lại có quan hệ gì? Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc, gần nhất trong khoảng thời gian này vấn đề lại tích góp một cái sọt. Nàng biết muốn dựa vào chính mình học tập lĩnh ngộ, còn là hảo muốn tìm cái đại năng thỉnh giáo một chút. Tiết kiệm điểm thời gian, công pháp nhắc tới, thái âm ma khí so giống nhau ma khí càng bạo ngược cường đại. Chí âm chí hàn, nếu là không có mạnh mẽ thân thể, căn bản vô pháp khống chế cùng bảo tồn thái âm ma khí. Cho nên tu luyện này công còn cần thiết phối hợp một bộ càng cao cấp bậc rèn thể ma công. Hơn nữa, mỗi lần cắn nuốt cũng đủ nhiều lượng lúc sau, đều cần thiết giống xà giống nhau bế quan tiêu hóa. Ở giữa không thể hoạt động, không thể bị quấy rầy, bản thể cũng sẽ trở nên yếu ớt. Ma công cường đại cũng đều có tệ đoan. Tuyệt đại bộ phận tệ đoan dùng đơn giản thông tục nói tới nói, chính là tu luyện lúc sau tính tình táo bạo, nếu là không theo tính một chút tùy thời phát tiết, buồn ở trong lòng liền sẽ ra đại sự. Như vậy tưởng tượng, Giang Nguyệt Bạch liền minh bạch những cái đó ma tu vì cái gì luôn là tùy tay giết người. Bởi vì so với bình thường tu sĩ hiền hòa bình tĩnh có nhẫn nại lực, ma tu là từ trong ra ngoài. Mỗi cái lỗ chân lông, mỗi lần hô hấp đều lộ ra bực bội. Giang Nguyệt Bạch nhịn không được nhìn mắt Lục Nam Chi, nàng giống như còn hành, trừ bỏ đấu pháp thời điểm dễ dàng càng đánh càng phía trên, ngày thường vẫn là đạm nhiên như nước tính tình. Giang Nguyệt Bạch thu hồi hỗn độn nuốt thiên công, chống cằm tự hỏi, này công pháp có thể đoạt lấy thiên địa, thậm chí đoạt lấy những người khác cùng yêu thú, chủ đánh một cái dung hợp, kia nàng có thể hay không đem tự thân yêu khí cùng linh khí dung hợp một chút, hoặc là dùng bên trong phương pháp đi dung hợp ngũ hành pháp thuật. Nàng gần nhất đang lo cái này, nàng không nhất định phải tu ma công, lại có thể tham khảo bên trong phương pháp, chờ lần này trở về liền thử xem. Nửa ngày lúc sau, mang theo mặt nạ khoác áo choàng người xuất hiện ở Long Cốt Hiệp lối vào. Đúng là cùng Giang Nguyệt Bạch ước định người tốt, bao đến quá kín mít. Giang Nguyệt Bạch căn bản phân không ra nam nữ, nhưng là luôn có loại trực giác. Nàng là cái nữ, đặc biệt là xem qua Hỗn Độn Nuốt Thiên Công lúc sau. Nhắc tới quá, này bộ công pháp tu đến cuối cùng, sẽ ma diệt tự thân dương cương chi khí, làm người trở nên trí âm trí tà. Cũng chính là có khả năng đem nam biến thành nữ, Giang Nguyệt Bạch không sốt ruột. Lại ma một canh giờ, muốn nhìn một chút người nọ có hay không mai phục hoặc là giấu giếm giúp đỡ linh tinh, cuối cùng phát hiện nàng trước sau là một người, không có dị thường, lúc này mới làm Lục Nam chi giấu ở chỗ tối. Nàng đi xuống cùng người nọ chạm mặt, người vị kia bằng hữu đâu? Người nọ trực tiếp hỏi. Giang Nguyệt Bạch cũng mang theo màu đen mặt nạ, phía dưới còn dùng trăng non trụy bỏ thêm một tầng biến ảo. Nàng liền ở phụ cận, ngươi không cần để ý tới. Đúng rồi, ngươi tổng muốn nói cho ta cái danh hào, bằng không ta cũng không biết như thế nào xưng hô ngươi. Giang Nguyệt Bạch cùng đối phương lúc này cũng không biết lẫn nhau tên họ, giới tính, bộ dạng, thậm chí tu vi. Các nàng hai cái che giấu tự thân năng lực đều không tầm thường, tinh sầu, trầm chu, liên hệ đạo. Hào lúc sau, tinh sầu dẫn đường, xuyên qua Long Cốt Hiệp tiến vào Hắc Ma Sơn chỗ sâu trong, trên đường đụng tới rất nhiều trên người có chứa long tộc đặc thù hung thú ma thú, long lại là chưa thấy được một cái. Tinh sầu thấy Giang Nguyệt Bạch nhìn đông nhìn tây, liền nói, người tốt nhất cầu nguyện chúng ta đừng đụng đến long. Hắc Ma Sơn long đều là nguyên anh kỳ trở lên, thường xuyên đối tu sĩ tập thể công kích, nếu là thật gặp phải, có thể chạy ra sinh thiên đều tính ngươi vận khí tốt. Giang Nguyệt Bạch phát hiện tinh sầu đối hắc Ma Sơn địa hình phi thường quen thuộc, mỗi lần đều có thể vừa vặn tránh đi hung thú lui tới địa phương. Liền tính xui xẻo gặp phải hung thú chặn đường, nàng cũng có thể tìm được gần nhất lộ vòng qua đi, tránh cho chiến đấu. Cũng tránh cho trước thời gian bại lộ nàng chính mình năng lực, quanh co lòng vòng đi rồi mau một ngày, tinh sầu mang Giang Nguyệt Bạch đi vào một tòa quái thạch đá lởm chởm dưới chân núi, cả tòa sơn như là bị rìu lớn bổ ra, nứt thành hai nửa. Giữ tợn thụ chẳng vết rách một đường kéo dài, làm đại địa biến thành liệt cốc, di tích liền tại đây tòa sơn mặt sau. Đã bị cướp đoạt đến cái gì cũng chưa dư lại. Ta nói địa phương muốn từ liệt cốc đi xuống, phía dưới ma khí thực nùng, còn có độc long cùng cốt long lui tới. Ngươi chuẩn bị hảo sao? Tinh sầu nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch biết nàng ở thử chính mình là đạo tu vẫn là ma tu, đạo tu sợ hãi ma khí, ma tu lại không sợ. Giang Nguyệt Bạch dùng không sao cả khẩu khí nói. Dẫn đường, tinh sầu gật gật đầu, từ trước mặt ba trượng khoan cái khe chỗ trực tiếp nhảy xuống đi. Chớp mắt biến mất ở nùng mặc giống nhau ma khí bên trong, Giang Nguyệt Bạch đem hộ thân cương khí thêm đến 5 tầng. Cũng đi theo nhảy xuống đi, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.